Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, dê béo, vẻn vẹn không tới 3 phút, một chương bạch bản một sao năng lượng thẻ liền ở đường kiếm thủ hạ thành hình. Lần này chế tác thẻ bài tiêu hao thẻ năng cùng sức mạnh tinh thần cũng nhỏ hơn rất nhiều. Đường kiếm thở ra một hơi, ngưng thần nhìn thuộc tính mô bản. Thẻ năng còn sót lại 5 điểm, sức mạnh tinh thần thì lại còn lại 1 điểm. Hắn lần thứ 2 lờ mờ cảm giác thấy hơi đau đầu. Sức mạnh tinh thần không thể thường thường như vậy tiêu hao. Nếu không thì sẽ tạo thành tinh thần tổn thương, rất khó chữa trị. Đường kiếm trong lòng xẹt qua cái này ý nghĩ, tạm thời bỏ qua tiếp tục chế tác bạch bản một sao năng lượng thẻ dự định. Thẻ năng rơi vào thấp nhất, thân thể sẽ có cảm giác suy yếu, như thường thường tiêu hao, tiếp theo tổn hại thân thể nguyên khí. Sức mạnh tinh thần cũng giống như vậy, hơn nữa sức mạnh tinh thần một khi tạo thành tổn thương, vậy thì so với thân thể nguyên khí còn khó khôi phục. Sau đó, đường kiếm chính là dành thời gian tu luyện 3 điểm thẳng hàng pháp quyết. Ở kim loại nửa cung tròn thẻ trong phạm vi pháp quyết tu luyện, cũng miễn đi bị người quấy rầy phiền phức, đường kiếm vẫn tu luyện 2 giờ, thẻ năng khôi phục được đỉnh cao, sức mạnh tinh thần cũng khôi phục một chút. Lúc này hắn tiếp tục bắt đầu chế tác một sao năng lượng thẻ. Này tấm thứ 2 bạch bản một sao năng lượng thẻ chế ra sau, đường kiếm cũng cảm giác được đầu đau đớn. Cảm giác đau so với trước kia càng mãnh liệt. Tuy rằng còn dư lại sức mạnh tinh thần biểu hiện còn có 1 điểm, nhưng tình huống nhất định là so với trước kia muốn hỏng việc một chút. Hôm nay tới đây thôi. Đường kiếm thu hồi 2 tấm bạch bản một sao năng lượng thẻ, thở ra một hơi thật dài. Nếu như đạo sư Tôn Nghệ Huỳnh biết được hắn có thể ở ngăn ngắn 3 phút liền chế ra một chương bạch bản một sao năng lượng thẻ, nhất định sẽ trọng điểm vun bón hắn. Điểm này là không thể nghi ngờ, bởi vì hiện tại toàn bộ lớp bên trong có thể một lần thuận lợi chế ra bạch bản một sao thẻ học sinh chỉ có vẻn vẹn 20 mấy người, cùng đạt đến 2 sao thẻ đồ tầng thứ học sinh số lượng tương đồng. Đường kiếm đã từng có quá ý nghĩ gây nên Tôn Nghệ Huỳnh chú ý. Thu được đạo sư vun bón, ngày mới không phải điệu thấp tới, nhất định phải cao điều. Muốn gây nên người khác chú ý, mới có thể cạnh tranh đến nhiều tài nguyên hơn. Bất quá này loại cao điều cũng không phải ngu xuẩn một vị Trương Dương. Đường kiếm cũng biết mình đã từng lộ ra chế thẻ thiên phú rất bình thường. Nếu như đột nhiên biểu hiện ra rất mạnh năng lực, khẳng định cũng sẽ lôi kéo người ta nghi kỵ. Bất quá bây giờ hắn lại là mua một nhóm bạch bản thẻ, lại là ngâm mình ở chế thẻ bên trong chuyên tâm luyện tập. Như lúc này khổ bên dưới, chế thẻ năng lực tăng lên trên diện rộng, cũng coi như là có thể thông cảm được. Trên thực tế, bây giờ đường kiếm cũng đích xác là đưa tới mấy người chú ý. Trên đường thạch lỗi chờ bạn học cùng lớp đều ở ly khai chế thẻ phòng thời gian nhìn một chút vì trí của hắn, thấy hắn đóng cửa không ra, đều là cảm thấy rất bất ngờ. Tiện nhân hiện tại làm sao như thế khắc khổ, chế thẻ cũng không thể khinh suất. Ta kiên trì đến bây giờ làm ra 2/3 tấm thẻ bài, liền cảm thấy đầu rất đau. Ngoan ngoãn biết điều từ vui nói, nói không chừng là mệt mỏi, chính gục xuống bàn ngủ đây. Chúng ta đi trước, thạch lỗi mắt sáng lên nói. Đích thật là có học sinh tự giận mình, dựa vào luyện tập chế thẻ từ đầu, ở chế thẻ bên trong bay lên nửa cung tròn thẻ kim loại che giấu chính mình, sau đó lén lút gục xuống bàn ngủ. Tình huống như thế nếu là ở trước đây, còn sẽ có tuần tra lão sư nghiêm khắc ngăn lại, nhưng bây giờ tới gần thi đại học, học tập đều cần dựa vào cá nhân tự giác, vào lúc này cũng còn có thể tự giận mình. Đó cũng là không cứu. Ở trong mắt một số người đã tự giận mình đường kiếm, lúc này đang nửa cung tròn kim loại cầu bên trong tiếp tục tu luyện ba điểm thẳng hàng pháp quyết. Khôi phục trạng thái bản thân, mãi cho đến cơm trưa thời gian, Đường Kiếm mới hạ xuống kim loại bán cầu ly khai chế thể phòng. Buổi chiều, hắn lại tiếp tục trở về chế thể phòng tu luyện. Cả một buổi chiều đều ở pháp quyết tu luyện. Đến rồi giờ cơm tối thời gian, thể năng từ lâu khôi phục được đỉnh cao, sức mạnh tinh thần cũng khôi phục được ba điểm trình độ. Như vậy trạng thái đã cơ bản xem như là thời đỉnh cao, có thể bắt đầu tiếp tục chế thể. Bất quá Đường Kiếm đúng là không có ý định chế thể, mà là muốn chờ sức mạnh tinh thần khôi phục lại hoàn hảo trạng thái sau. Lợi dụng trong tay hai tấm bạch bản một sao năng lượng thẻ, nhìn có thể không tăng lên lực lượng tinh thần hạn mức tối đa. Ly khai chế thẻ phòng, Đường Kiếm cùng rất nhiều lớp 12 bạn học giống như vậy. Đi nhanh ra cửa trường, thẳng đến ra ngoài trường các loại bữa tối quầy hàng cùng quán cơm nhỏ. Hy thành nhất chung mỗi đêm đều là không bao bữa ăn tối. Bữa tối cần học sinh tự gánh vác. Rất nhiều học sinh đều sẽ có cha mẹ đưa tới phong phú cơm tối. Bất quá Đường Kiếm tự nhiên là không này đãi ngộ. Phụ thân Đường Lâm quá bận rộn, mẫu thân không có công cụ thay đi bộ. Tới rồi trường học cũng phiền phức, mua ăn là nhất thuận tiện. Thường ngày Đường Kiếm đều là cùng Dương Mậu đồng thời kết bạn ra giáo ăn cơm. Hiện tại Dương Mậu huấn luyện thể năng, hắn nhưng là luyện thể. Hai người cũng là hẹn không tới cùng nhau đi. Đường Kiếm tính toán trong ví tiền, đeo bọc sách đi hướng trường học đối diện thùng gỗ cơm nhà hàng. Hắn mới đi hướng về thùng gỗ cơm nhà hàng. Ba tên ngồi xổm ở rìa đường góc chính đang hút thuốc lá, tên côn đồ các ké nhìn chằm chằm hắn. Ở cách hắn cách đó không xa, Tạ Đông xa xa quay về ba tên côn đồ các ké liếc mắt ra hiệu. Ba tên tiểu lưu manh tâm lĩnh thần hội, làm thủ hiệu, đều là đứng dậy ném thuốc lá đầu, cũng cùng nhau hướng về thùng gỗ cơm quán ăn phương hướng đi tới. Này ba tên tiểu lưu manh trên cánh tay đều thêu có hình xăm, lỗ tai đánh đinh tai, một mặt tà hết sức hung, dáng dấp. Một đường đi tới, không ít học sinh đều là ánh mắt lấp lóe vội vã tránh né, không dám trêu chọc này loại người. Đường Kiếm còn chưa đi cùng ăn cửa quán liền nhận ra được không đúng. Quay đầu nhìn lại liền nhìn đến ba tên tiểu lưu manh trên mặt mang không rõ cười, trực tiếp súng lại. Chung quanh hắn nguyên bản còn có hai người, thấy thế đều bị dọa đến vội vã tránh ra. Nhà hàng ông chủ ở bên trong cửa liếc mắt nhìn ngoài cửa tình hình, nhíu nhíu mày nhưng không lên tiếng. Tiểu tử, đến, mấy anh em có chuyện nói cho ngươi. Trong đó một tên côn đồ các ké trực tiếp tiến lên, nắm ở Đường Kiếm cái cổ, ngoài cười nhưng trong không cười nói, đi thôi, thành thật một chút, chúng ta rất dễ nói chuyện. Hai người khác hai bên trái phải kẹp ở một bên, đều là trên mặt trêu tức cười nói. Tình cảnh này rơi vào trong nhà hàng rất nhiều học sinh cấp 3 trong mắt, đã làm cho không ít người sắc mặt trắng nhợt, có người căm phẫn sục sôi cũng không dám lên trước, có người ánh mắt kiêng kỵ làm bộ không nhìn thấy. Đường Kiếm vẻ mặt nhưng là rất bình tĩnh, nhíu nhíu mày liếc mắt nhìn nắm ở chính mình tên côn đồ các ké. Đi thôi, người ở đây xác thực có chút nhiều, có lời gì, chúng ta tìm một chỗ không người nói. Ba tên côn đồ các ké nghe vậy đều là sững sờ, cùng nhau ngơ ngác nhìn Đường Kiếm, không ngờ tới hắn miệng ra lời ấy, có lầm hay không, phối hợp như vậy, được, rất tốt, người hết sức thức thời, đi. Tên côn đồ các ké phản ứng lại nhếch miệng nở nụ cười, ôm lấy Đường Kiếm liền hướng cách đó không xa ngõ hẻm nói đi. Đường Kiếm trong lòng cười khẽ, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, theo ba người này đi đi. Xa xa vẫn ngắm nhìn Tạ Đông gặp bị mang đi, nhất thời trên mặt hiện ra sắc mặt vui mừng. Hắn có thể không nghe Đường Kiếm nói, lúc này thấy hình, chỉ nói sự tình đã là thành một nửa. Hảo hoa, tiểu tử này trên người nếu như có không ít thẻ trắng, cái kia đã có thể phát tài rồi. Bất quá rừng khung tên kia tay chân không sạch sẽ, yêu thích nam nhân, tiểu tử này lớn còn được, cũng đừng bị tao đạp đem sự tình làm lớn lên. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.